Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193, cũng không phải là nói sai. Lên đi, cùng một giây, Tô Dương mở miệng, nhỏ giọng đối bên cạnh Đồng Lam nói. Đồng Lam sững sờ, mà Đồng Bang thì là giận dữ. Tô Dương, ngươi nói cái gì? Hiện tại để nữ nhi đi lên. Kia thật là góp nghiêm mặt, cho Vân Tử đánh, đã thành trò cười, còn muốn trò cười một chút sao? Đã bị nhục nhã, còn muốn nhục nhã tới cực điểm tình trạng sao? Tin tưởng ta, Tô Dương không có phản ứng Đồng Bang, mà là đột ngột giơ tay lên, bắt lấy Đồng Lam tay, bắt mấy hơi thở, buông ra, ta tin tưởng ngươi. Đồng Lam gắt gao cắn răng, đứng lên, hướng phía dưới sân khấu đi tới, mà theo Đồng Lam đứng lên, đột nhiên, một tỷ đạo chú mục ánh mắt, đi theo Đồng Lam, cơ hồ đều tràn ngập ác ý. Cho tiếng vỗ tay a. Vân Tử lớn tiếng nói, Đồng đại tiểu thư như thế nể tình, các ngươi chẳng lẽ còn thờ ơ, là không có dài tay sao? Ha ha ha ha ha, vẫn không có tiếng vỗ tay, có chỉ là ồn ào cười to, thậm chí là hư thanh, ồn ào cực, rất nhanh, Đồng Lam đi đến sân khấu, Đồng Lam vô ý thức muốn đi hướng ghế khách quý. Lại phát hiện, ghế khách quý vậy mà liền bốn chỗ ngồi, không có ý tứ a. Đồng Lam, nhất thời sơ sẩy, liền chuẩn bị bốn cái chỗ ngồi khách quý vị, ngươi chỉ có thể đứng. Vân Tử áy náy nói, đang khi nói chuyện, nàng đem nguyên lực microphone đưa cho Đồng Lam. Đồng Lam, chị em tốt của ta, ngươi làm sao cũng phải nói hai câu a. Liền đánh giá 19 kiện bảo bối cuối cùng bị bán đấu giá giá cả a. Đồng Lam căn bản không tiếp lời ống, nàng đáy lòng là buồn rầu, là tuyệt vọng, là nộ hỏa, là không cam lòng, làm sao không nói lời nào. Ta Đồng đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta chuẩn bị cái này 19 kiện bảo bối không tốt a? Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Vân Tử biểu lộ lần nữa khoa trương một chút. Nếu không, Đồng đại tiểu thư xuất ra một chút đỉnh cấp bảo bối ra để chúng ta những này đồ nhà quê mở mắt một chút. Hiện trường lại là một mảnh tiếng cười. Đồng Lam cái kia phá chân bảo đi, cực kỳ nhỏ, rác rưởi đáng thương. Còn xuất ra bảo vật để ở đây tất cả mọi người mở mắt một chút. Lời nói này liền kém xé nát Đồng Lam tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Vân Tử châm chọc lên người đến, không chút nương tay. Đồng Lam từ đầu đến cuối đều không còn lời gì để nói. Ai, xem ra chúng ta Đồng đại tiểu thư cũng không muốn để chúng ta mở mắt. Khả năng chúng ta những tục nhân này không xứng. Bất quá cũng không sao, Đồng đại tiểu thư không nói lời nào, nhưng chúng ta Đồng đại tiểu thư có vị hôn phu, để vị hôn phu thay thế nói hai câu cũng là có thể. Vân Tử cười đắc ý, ném ra ngoài tin tức nặng ký. Cái gì? Đồng đại tiểu thư có vị hôn phu rồi? Vân Tử lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường bầu không khí đều lạnh ba phần. Dù sao ở đây rất nhiều người đều không phải đế tinh võ đạo sinh viên đại học. Cũng không biết hôm qua Tô Dương tiến về đế tinh võ đạo đại học túm đi Đồng Lam, tự xưng Đồng Lam vị hôn phu. Cái này vừa nghe đến Đồng Lam có vị hôn phu rồi, cái kia hóa đá, Trương Thừa Tụng buông lời muốn cưới nữ hài tử, cũng có vị hôn phu, cũng dám có vị hôn phu. Ngoạt tào. Nghiêu, đại nghiêu, quả nhiên, trên đời luôn có một chút người không sợ chết. Tại rung động cùng không thể tin được sau đó, chính là kích động, Đồng Lam vị hôn phu. Nếu là hắn có thể mở miệng nói cái gì, dù là liền nói một hai cái chữ, cũng sẽ để người kích động phát cuồng. Cũng đáng được tới này một chuyến, cho hay liên tục, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đang hướng phía chàng trung tìm đi. muốn tìm được Tô Dương. Đồng Lam hoảng, nàng liền biết, hỏa sẽ đốt tới Tô Dương trên thân. Nhất định sẽ, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Vân Tử nhanh chóng như vậy. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng trực tiếp bao phủ tại Tô Dương trên thân. Tô Dương trở thành tiêu điểm, tuyệt đối tiêu điểm, duy nhất tiêu điểm, không muốn. Đồng Lam sắc mặt triệt để trắng bệch, thất hồn lạc phách, cho Tô công tử đưa cái nguyên sóng microphone. Vân Tử cười nói, rất nhanh, có hạ nhân cho Tô Dương đưa microphone. Tô công tử nói hai câu, Vân Tử vừa mở miệng, lập tức toàn bộ võ đạo trường, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời hô hào câu nói này, đều hy vọng Tô Dương nói chuyện, nhìn xem chân chính dũng sĩ, chân chính hán tử, chân chính đầu sắt không sợ chết người, là thế nào nói chuyện? Cùng thường nhân có cái gì khác biệt sao? Ngay cả Trương Thiếu Đồng buông lời muốn cưới nữ nhân, cũng dám làm vị hôn thê. Cảm giác không phải người thường a. Không muốn. Đồng Lam đôi mắt đẹp chung là khẩn cầu, là nước mắt, nàng nhìn chằm chằm Tô Dương, khẩn cầu Tô Dương không muốn nói tiếp ống, tốt nhất một mực giữ yên lặng, bởi vì nàng biết Tô Dương nói cái gì đều sẽ bị Vân Tử nhục nhã, có thể hết lần này tới lần khác. Tô Dương tiếp microphone, Vân Tử rõ ràng cười đắc ý, rất tốt, quả thật là thằng ngu đâu. Thật muốn ta nói hai câu. Tiếp lời ống, ở trên 1 tỷ người nghiền ngẫm tới cực điểm, trào phúng tới cực điểm ánh mắt bên trong, Tô Dương mở miệng là an tĩnh, bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn hỏi thăm. Vân Tử gật đầu, vô luận Tô Dương nói cái gì, nàng đều sẽ tiếp tục trào phúng xuống dưới. Thật vất vả có như thế cơ hội, nhưng không có dễ qua như vậy. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, đấu giá là nhỏ, nhục nhã Đồng Lam cùng nàng vị hôn phu mới là đại. Tiếp theo, Tô Dương mở miệng, hắn hướng phía sân khấu chỗ khách quý ngồi Tô Linh Lung nhìn lại. Nghiêm túc nói, Tô chủ tịch, ta có thể sử dụng pháp ngang quảng trường tổ chức một trận như ý chân bảo đấu giá hội sao? Chính là giờ này khắc này, chính là giờ này khắc này. Không phải nói sai, chính là giờ này khắc này liền muốn dùng pháp ngang quảng trường. Về phần Vân Tử đã ngay tại sử dụng pháp ngang quảng trường, cũng không có gì, đem Vân Tử khu trục dưới sân khấu là đủ. Đối với Tô Linh Lung mà nói, rất đơn giản, không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.